Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cất rượu những chính mình cũng quên. Từ xưa đến nay, còn có ai đâu, mọi người nhìn qua a, bổ một ít chữ, ngươi còn nhớ. Bên cạnh ta từng có một vị phó tướng, họ Hồ, Ôn Thị hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến bắt đầu. Thế nhưng là Hồ Vượng Hồ Tướng Quân, vị này Hồ Tướng Quân. Chưa tòng quân trước đó là cái thợ săn, hai tay có thiên quân chi lực, lại có một tay tốt tiễn pháp, nhận lấy Định Khang Hầu thưởng thức, thành dưới trướng hắn phó tướng. Bây giờ, hắn đã là đô chỉ huy thiêm sự, nghiêm chỉnh chính tam phẩm võ tướng. Ta nhớ được, Hồ Tướng Quân dưới gối nhị tử một nữ. Ôn Thị ánh mắt sáng lên, lão hầu ra gật đầu, bây giờ muốn nói. Là hắn con thứ hai, Hồ Tướng Quân trong quân đội riêng có Hồ Tướng Quân tên hiệu. Treo lên trượng lai không muốn mạng, hắn ba con trai cũng đều trong quân đội. Ôn Thị chỉ gặp qua lão đại, cùng phụ thân hắn bình thường. Từ nhỏ đã là cái cao cao tráng tráng hai tử. Nhà hắn lão nhị, năm nay là 17 tuổi vẫn là 18 tuổi tới. Lão hầu gia chân thực cũng nhớ không được. Chỉ nói đạo, là cái rất không tệ hài tử, năm nay đang định thi võ cử, qua năm liền muốn vào kinh, mấy năm trước, triều đình mở võ khoa năng, như văn cử bình thường, cũng muốn trải qua đồng thí thi hương thi hội, cuối cùng diễn võ lâu thi đấu, đình tử định ra thứ tự. Khác biệt chính là, võ khoa năng khảo giác chia làm nội ngoại hai trận, ngoại tràng thi võ kỹ thân thủ, bên trong trận thi binh pháp mưu lược. Hồ gia nhị tử năm sau vào kinh, đó chính là tới tham gia sẽ thử, tất nhiên đã qua đồng thí thi hương, là một nhân tài, bây giờ bệ hạ đang có tâm hưng võ, chỉ cần không ra sai lầm lớn, thi hội liền sẽ không tùy tiện thi rớt, tiền đồ, đều có thể, còn chưa nhìn thấy người, Ôn Thị trước liền có mấy phần hài lòng, không nói trước hai đứa bé như thế nào, dòng dõi bên trên, một cái tam phẩm võ tướng. Một cái ngũ phẩm quan văn, cũng có thể phối qua, phụ thân hắn trước đó sai người đến cho ta thỉnh an. Đem đứa nhỏ này thác ta, hắn vào kinh thành sau sẽ ở trong nhà chúng ta chuẩn bị kiểm tra, lão hầu ra gặp nữ nhi trong mắt. Hào quang, cười cười, Ôn Thị cực sẽ nghe lời ý, nhất định là không chỉ thác ngài chuyện này, việc hôn nhân cũng nói thác ta, lão hầu ra cười. Ha ha một tiếng. Hồ Tướng Quân phu nhân ngươi cũng đã gặp, văn nhược chút, sinh ra nhà bọn hắn nữ nhi sau, liền một mực ốm đau bệnh tật, nàng trưởng tử đã cưới vợ, chỉ có lần này tử, nhất là cái thô hào tính tình, ngày sau lại muốn phân ra tới qua, Hồ Tướng Quân liền thác ta vì đứa nhỏ này ở kinh thành tìm cái lợi hại chút cô nương. Có thể giúp đỡ hắn chống lên một hộ cửa nhà, Ôn Thị vỗ tay mà cười. Đây thật là đúng dịp, nhà chúng ta tứ nha đầu tính tình nhất là vui mừng. Trong nhà cũng mời nữ tiên sinh chuyên môn dạy bảo quá các cô nương. Đương gia quản sự đều không đáng kể, đúng là không có gì thích hợp bằng một mối hôn sự. Dạng này dòng dõi, môn phong lại rất là thanh chính. Ôn Thị nghe nói qua, Hồ gia trong hậu viện cái gì thiếp thất thông phòng đều không có. Cũng chỉ trông coi phu nhân sinh hoạt. Nhà như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không sớm vì hài tử an bài thông phòng cái gì. Ngươi trở về cùng ngươi bà mẫu nói lại, nếu là có ý, ta liền đi tin cùng Hồ gia nói. Mắt nhìn thấy qua năm, đứa bé kia cũng liền đến kinh, có thể trước gặp bên trên một mặt lão hầu gia là gặp qua quốc công phủ các cô nương. Từng cái đều trung linh dục tú, từ cô nương phụ thân mặc dù chức quan không cao. Lại là đứng đắn chính mình khoa cử ra làm quan, huân quý bên trong khó được tiến tới người, lại lúc trước nghe Ôn Thị nhắc lên trong nhà bọn nhỏ. Từ cô nương cũng là cái lòng dạ rộng lớn người, cũng không bởi vì xuất thân liền khúm núm, ngược lại tính tình sáng tỏ hào phóng, nhanh nói khoái ngữ, dạng này cô nương, nghĩ đến cũng sẽ thưởng thức võ cửa xuất thân hồ hai. Tuy nói đầu năm nay hôn nhân đại sự nói nhiều cứu cái phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Nhưng cũng không tốt mù cưới câm gà. Lão hầu gia cảm thấy, mãi cho đến động phòng xốc khăn cô dâu mới biết được chính mình hôn phối người lớn bộ dáng gì. Cũng quá mức cổ hủ chút, Ôn Thị tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, lại bồi tiếp lão hầu gia nói hội thoại, liền muốn đứng dậy hồi phủ. Lão hầu gia cười phàn nàn, trách không được đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Liền cơm cũng không đợi không kịp ăn, chỉ cảm thấy tại nữ nhi trong lòng, bà mẫu so với mình trọng yếu rất nhiều. Phụ thân có cái gì không biết đây này, nhà ta bà mẫu, không thể tốt hơn một người. Lúc trước không có A Tú cùng Sơ Nhất, chính ta sốt ruột, nàng còn trấn an ta nói duyên phận chưa tới. Mấy cái nha đầu, nàng cũng là 10 phần yêu thương. Hôm qua là thật bị tức hung ác, hôm nay sáng sớm ta lúc đi ra, nàng tự mình mang theo người hướng nhị phòng đi, nghĩ đến. Nhị thái thái lại phải bị qua lại giao hảo dạy dỗ. Tuy nói trong lòng cảm thấy thống khoái, đến cùng sợ cố lão thái thái có niên kỷ, bị nhị thái thái khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Ta sớm đi trở về, đem cái này nói cho nàng lão nhân ra, cũng gọi nàng vui vẻ một chút, lão hầu gia vô tình khoát khoát tay. Đi thôi, gọi A Tú cùng Sơ Nhất lưu lại. Hai ngày nữa ta gọi người đưa bọn hắn tỷ đệ trở về, có hoạt bát thảo hỉ ngoại tôn tử ngoại tôn nữ. Khuê nữ có đi hay không? Cũng không có gì quan trọng, Ôn Thị đành phải ném đi hài tử, chính mình ngồi xe rời đi, về phần A Tú cùng Sơ Nhất hai cái gấu hài tử. Liền ảnh tử đều không thấy được, bọn hắn đang cùng Hoắc Thanh thì cùng nhau, từ một gốc cây hoa đào dưới đáy đào đất, trời đang rất lạnh, dưới cây thổ đều đông lại, Hoắc Thanh thì vung một thanh không biết nơi nào tới cuốc. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, ta nói biểu muội. Lần sau, người có thể sớm một chút nhớ tới a. Mùa xuân hậu hoa viên tử bên trong vài cọng cây đào hoa nở sán lạn như hà. Bị A Tú một chút nhìn thấy, la hét muốn làm đào hoa tửu, nhưng nha đầu này chỉ nói bất động, vẫn là Hoắc biểu ca nhận mệnh leo cây hái hoa đào. Tăng thêm rượu mạnh nhưỡng hai vò tử, liền chôn ở cây hoa đào dưới đáy. Đảo mắt đi, liền bị A Tú cấp quên đến không còn chút nào. Hôm nay mới nhớ tới, liền khuyến khích Hoắc Thanh thì đến đào. Trong một năm đầu lạnh nhất thời điểm, chỗ nào còn có thể đào đến động đâu. A Tú là cái chỉ nói chuyện, liền mệt mỏi Hoắc Thanh thì cùng Sơ Nhất hai cái. Sơ Nhất thở hồng hộc, tỷ, ta không uống a. A Tú bọc lấy tuyết trắng băng hồ ly ra áo choàng. Hoa thụ dưới đáy trang tiên nữ nhi, trừng mắt liếc Thẩm Sơ Nhất, đừng nói nhảm a, nhanh lên đào ra, quay đầu, lúc ăn cơm đợi gọi ông ngoại cũng nếm thử đâu, chỉ là. Cái này thổ đều đào lên, làm sao không thấy lúc trước chôn vò rượu đâu, có phải hay không là nhớ lầm địa phương. A Tú nhón chân lên nhìn trên cây ký hiệu, ta nhớ được chính là chỗ này a. Sau lưng truyền đến một trận tiếng cười. A Tú quay đầu, ông ngoài, lão hầu ra cười sau một lúc, mới điểm nhẹ đầu, đã sớm không ở nơi đó, A Tú lập tức liền mắt choáng váng, ra một phần lực khí Hoắc Thanh thì cùng Sơ Nhất hai mặt nhìn nhau. Ba đứa hài tử trên mặt thần sắc gọi lão hầu ra 10 phần vui vẻ. Quá khứ gọi A Tú chán một chút, liền các ngươi đào cái kia hố, đến mùa đông không đều phải đông lạnh bên trên. Đã sớm kêu người lên ra, phóng tới trong hầm ngầm đầu đi, chỉ là nhìn xem cái này ba cái gấu hài tử không biết đã gọi bao. Nhiều người nhìn thấy, còn tưởng rằng tự cho là thần bí, thậm chí A Tú còn tại thợ tỉa hoa bên ngoài trộm cây cuốc cho Hoắc Thanh thì. Gọi lão hầu ra thật sự là vui vẻ vô cùng, A Tú gặp trông thấy hành lang cây cột phía sau, giả sơn trong khe hở, nhô ra vô số cái đầu tới. Trong đó một cái tròn trịa mập mạp, cũng không liền là vị kia trên chiến trường ném đi một đầu cánh tay. Bị Định Khang hầu nhận được trong phủ làm thợ tỉa hoa. Lại bị nàng trộm quốc đại thúc a. Hiển nhiên, đều đang nhìn mình ấp úng nửa ngày lại không có chút nào thu hoạch sau buồn cười đâu. Bên ngoài, ông ngoại, nàng bưng kín mặt, cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Đây là thế nào? Phượng Ly đi đến. Gặp A Tú một mặt sinh không thể luyến, không khỏi kinh ngạc, hắn thường xuyên qua lại, cũng vô dụng, người thông truyền đã tìm được phía sau tới. Lão Hầu ra ánh mắt, liền rơi vào trên người hắn món kia, cùng A Tú giống nhau như đúc áo lông cừu bên trên. Mày kiếm thật dài chính là khẽ động, A Tú không hề hay biết, nhảy đến Lão Hầu ra bên người, dò xét cái đầu hỏi Phượng Ly, A Ly ca ca sao lại tới đây? Hoắc Thanh thì ngượng ngùng cây cuốc còn đưa thợ tỉa hoa. Đi tới Phượng Ly bên người, hai người đối nhẹ gật đầu coi như chào hỏi. Hắn khó được lên một lần tính trẻ con, kết quả đào hoa tửu không có móc ra, còn bị người vây xem chê cười một trận, sơ nhất ngược lại là hăng hái. Dù sao đào hoa tửu còn tại là được rồi. Phải biết những đào hoa tửu thời điểm, hắn cũng xuất lực tức giận. Bệ hạ cho vừa mới tiến bên trên tôm cá tươi, ta vì lão sư đưa một chút tới, lại lặng lẽ nói với A Tú. Ta nhìn thấy trong ngự hoa viên hoa mai mở rất là không sai. Gọi người gãy một chút đến đưa đến trong nhà người. Người lần trước không phải còn nói muốn làm mai hoa cao những hoa mai rượu. Liền là không nghĩ tới ngươi đến hầu phủ tới, chờ trở về sợ là dùng ghê gớm money, đáng tiếc. Hắn tự mình chọn nhánh hoa, còn bị hoàng đế cười một lần, A Tú che mặt, thật sự là hết chuyện để nói. Cất rượu những chính mình cũng quên, từ xưa đến nay, còn có ai đâu, mắt thấy sắc trời lại ảm đạm xuống, sợ là lại sẽ có trận tuyết lớn. Lão Hầu lại gọi người tại phòng khách bên trong an bài cái nôi. Phượng Ly liền cười nói, có thể thấy được ta đến đúng lúc, Hoắc Thanh thì nhận sơ nhất tay. Chỉ đối Lão Hầu ra nói ra, một thân đại hãn, ta mang theo sơ nhất đi thay quần áo khác. A Tú nhìn thấy Hoắc Thanh thì cùng sơ nhất trên mặt đều là mồ hôi nặng nề, cười ngượng ngùng, ta đi hầm ôm quán ba, tất cả mọi người nếm thử ta những hoa đào say, nói xong cũng không đợi người phản ứng. Nhanh như chớp liền chạy xa, kết quả, qua tai cửa thời điểm không có đại để ý. Suýt nữa bị áo choàng trượt chân, Phượng Ly nín cười, lão sư, ta theo nàng đi thôi, gặp Lão Hầu ra gật đầu. Mới run lên y phục, đi theo, cửu muội muội đổi qua tai cửa, Phượng Ly bước nhanh đuổi kịp A Tú, gặp nàng vội vội vàng vàng đi lên phía trước, tựa như có tặc đuổi theo, vội vàng lên tiếng kêu một câu, quay đầu lại thấy là hắn, A Tú dừng bước, vuốt ngực một cái. A Ly ca ca cách tới gần, Phượng Ly mới phát hiện tiểu nha đầu này trên mặt lại có chút đỏ lên, đây cũng là thế nào? A Tú liền rất ai oán thở dài, mùa xuân bên trong ta không phải những hai vò tử đào hoa tửu a. Phượng Ly đương nhiên biết cái này, bởi vì nàng làm ầm ĩ lấy cất rượu, nhưng làm trong hầu phủ số lượng không nhiều mấy cây cây đào họa hại quá sức. Bông hoa đều bị hái được. Năm nay quả đào quen thời điểm, trong phủ đầu trông coi cây ăn quả hạ nhân đối trên cây còn sót lại hai ba con quả đào đều muốn khóc. Đào hoa tửu thế nào? A Tú gặp hắn đi tới trước chân, liền cùng hắn sóng vai hướng phía vườn sau bên trong hầm rượu đi đến. Hiểu siêu cốc cốc thở dài, ta nhớ được chôn ở dưới cây A, vừa rồi gọi biểu ca cùng sơ nhất đến đào, ông ngoại thật xấu. Mắt thấy chúng ta phí đi lão đại kình đào mờ, mới nói cho chúng ta biết hắn đã sớm đào đi giấu ở trong hầm ngầm đi. Phượng Ly đồng tình nhìn. Xem A Tú, cái này Lão Hầu gia đều hồi kinh nhiều năm, A Tú tại hầu phủ thời gian dài vô cùng, làm sao còn cầm Lão Hầu gia đương ôn lương trưởng giả đâu. Chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua, tại Định Khang Hầu đóng giữ biên thành những năm kia. Đem Tây Nhung Man Nhân Hồ đến máu me đầy mặt, nghe tin đã sợ mất mật điển cố a. Hai người một người ôm một tiểu đàn hoa đào say về tới phòng khách thời điểm. Liền gặp được bên trong cái nồi đã dự bị đủ, một cái nồi bên trong nước canh chính cuồn cuộn lấy, chung quanh tràn đầy bầy một bàn đồ ăn thịt. A, xem ta hoa đào say. A Tú quát to một tiếng nhảy vào phòng. Giơ tay lên dương dương đắc ý biểu hiện ra trong tay tiểu vò rượu. Vò rượu là thật nhỏ, cũng liền nam tử trưởng thành lớn cỡ bàn tay, thô sứ mà thôi, cấp trên dán tấm giấy đỏ, siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ, hoa đào say, chính là A Tú Thủ Bút. Quả thực vô cùng thê thảm, ni mùa đông bên trong tươi mới rau xanh rất ít. Người bình thường nhà cũng chính là cà rốt cải trắng. Lúc này trên mặt bàn lại là bầy biện mấy đĩa bích xanh chạm xanh món rau. Nhìn xem mê người cực kỳ. Phượng Ly cười nói, đây là vườn hoa góc Tây Bắc chỗ kia trồng ra tới. Lão Hầu gia là cái người rất có ý tứ. Nhìn từ xa, trực giác phong độ nhẹ nhàng, nho nhã, phảng phất giống như trích tiên nhân. Tới gần, mới biết được người này giảo hoạt như hồ ly. Hố người không nháy mắt, ngươi chính cho là hắn không dính khói lửa trần gian. Hắn vốn lại cho ngươi xem một chút cái gì là ăn uống chi dục. Vì ăn tươi mới rau xanh, có thể đem chính mình vườn hoa một góc san bằng trồng rau hầu ra. Ngươi có thể thấy được quá. Phượng Ly không hoài nghi chút nào. Nếu như ngày nào tâm huyết dâng trào, lão hầu ra trong phủ đầu nuôi tới mấy cái dê bò lợn. Cũng không phải không có khả năng. Nhắc lên cái này rau xanh, lão hầu ra còn rất có vài phần được xác, trong thành lại không có địa nhiệt suối nước nóng. Dựa vào hắn phiên mấy quyển cổ thư, lấy ra che kín minh ngói lưu ly đồ ăn lều. Lúc này mới tại trong ngày mùa đông đầu không đến mức mỗi ngày gặm củ cải ăn đậu hũ. Toàn bộ kinh thành phóng nhãn nhìn lại, lại còn có ai đâu. Đương nhiên, đây là A Tú cho hắn đề tỉnh được. Bởi vậy bên trên liền đưa tay vuốt vuốt A Tú tóc. Chính là ta cái kia thức nhắm lều lý trưởng ra. Dù không nhiều, cũng đủ trong mỗi ngày nếm thức ăn tươi. Còn thua lỗ lúc trước A Tú một câu nhắc nhở ta cửu muội muội luôn luôn thông minh, Phượng Ly. Liền đem A Tú trong tay tiểu vò rượu cũng nhận lấy. Tiện tay giao cho phục thị ăn cơm nha hoàn. Trong hầu phủ đầu cũng chỉ định khang hầu một cái nghiêm chỉnh chủ từ. Hoắc Thanh thì chỉ là sống nhờ, lớn nhỏ hai cái độc thân, cũng đều không thích nha hoàn ở bên người phục thị, ngày bình thường dùng cơm, đều là bọn sai vặt đi lên phục thị, chỉ có A Tú cùng sơ nhất tới ở thời điểm, mới có thể đổi thành bọn nha hoàn. Nha hoàn nhận lấy vò rượu, tự đi bỏng rượu, sơ nhất trước mặt bày cái trống không tiểu bát ngọc, gõ cái bàn hô, uống rượu, A Tú cong lên ngón tay liền đập vào hắn đại não trên cửa. Tiểu hài tử ra ra uống gì rượu? Quay đầu cho ngươi một chiếc hoa hồng lộ là được rồi, thì ngươi đừng quên trong rượu này cũng có. Công lao của ta nha. Sơ nhất bất mãn lẩm bẩm, leo cây nắm chặt hoa đào vẫn là ta đây, A Tú bĩu môi. Ngươi hết thảy lột xuống một tiểu nhánh, sau đó liền treo ở trên cây sượng mặt á. Hai tỷ đệ cãi nhau. Sơ nhất ở đâu là A Tú đối thủ đâu. Không có hai cái hiệp, khóc lớn thua trận, A Tú liền rất là đắc ý. Sau đó chỉ nghe thấy lão hầu ra ho khan hai tiếng. Phân phó nha hoàn, đi cho A Tú cùng sơ nhất hai cái. Các điều một chiếc hoa hồng lộ tới, A Tú, ông ngoại công chính nha. Sơ nhất dùng ngón tay đầu hướng xuống đào lấy mí mắt. Đối A Tú nhăn mặt, trích hạnh tai nhạc họa. A Tú khóc không ra nước mắt, nàng làm sao lại quên chính mình chỉ so với sơ nhất lớn không đến 2 tuổi chuyện này đâu. Còn có thể làm sao đâu, đành phải ủy ủy khuất khuất uống lên hoa hồng lộ, ngược lại là Phượng Ly cùng Hoắc Thanh thì hai cái, trước mặt ly rượu bên trong đổ nóng một chút đào hoa tửu. Nhàn nhạt màu đỏ rượu dịch, mùi thơm ngát cam liệt, hai người nếm, đều tán dễ uống, sau đó. Lão hầu ra liền gọi người, đi đem một cái khác cái bình thu lại, quay đầu đã nhìn thấy A Tú mở to một đôi tròn căng mắt to. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình, che giấu cười cười, cái này giữ lại, chờ ngươi phụ thân đến chúc Tết thời điểm lại uống, tin lão nhân ra ngài đâu. Hết chương.